Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đối chiến thần bí mật nam tử. Khương Dự hít sâu một hơi, linh khí trường ấn đã thành hình, hướng hắn công kích mà đến. Đây chỉ là nam tử tùy ý một kích, nam tử nhìn như không có chủ quan, nhưng đối với Khương Dự thực lực đánh giá sai. So với chủ quan vẫn nghiêm trọng. Đây là Khương Dự tranh thủ cơ hội thắng cơ hội tốt nhất. Dưới chân mãnh liệt dẫm mạnh, một cái thật sâu tuyết vũng hố xuất hiện. Khương Dự không có chút nào tránh né, cứ như vậy thẳng tắp hướng linh khí trường ấn mà đi. Trong tay kiếm laser bắn ra, chém, đều là năng lượng thể. Kiếm laser uy lực hơn xa qua nam tử tùy ý linh khí thủ ấn. Một kiếm, đem chặt đứt, Khương Dự mắt lộ ra ánh sáng lạnh, sát ý bắn ra bốn phía. Nhớ tới lão khất cái hèn mọn bỉ ổi khuôn mặt, nhớ tới người khác đã không có ở đây. Khương Dự trong lòng liền giết ý càng tăng lên. Đây là cứu hắn mệnh người, tại nguy nan nhất lúc cho hắn dung thân chỗ người. Hay vẫn là đã dạy hắn sinh tồn người. Kiếm laser công kích, hướng nam tử nổi giận chém mà đi. Xích mang cùng Khương Dự đỏ bừng ánh mắt hòa lẫn. Nam tử thấy vậy, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Có lẽ Khương Dự thủ đoạn có chút ngoài ý muốn. Nhưng đối với hắn mà nói, đều không có gì bản chất khác nhau. Cái kia trần trụi sát ý đã hoàn toàn bại lộ Khương Dự công kích phương thức, sẽ không che giấu sát ý người, trừ phi lực lượng đạt tới nghiền ép cấp bậc, bằng không thì bất quá bị người nắm mũi dẫn đi mà thôi. Kiếm laser chém xuống, Khương Dự tại sau cùng khoảng cách gần đã khống chế đột nhiên điều khiển, rồi trọng lực chi tâm 350 gấp bội trọng lực gây hạ xuống. Không tệ, là 350 gấp bội, không phải 300 gấp bội. Khương Dự lần trước liền phá hai trọng đến thần diệu vết tích cảnh cửu trọng, lại đem khoa học kỹ thuật hiệu năng tăng lên thoáng một phát, trọng lực chi tâm cũng tăng cường 50 gấp bội. Đột nhiên trầm trọng, lại để cho sắp nghiêng người tránh né nam tử trong lòng hơi kinh sợ. Vốn liền không dùng toàn lực, lúc này tốc độ càng là chậm kinh người, mắt thấy sẽ bị kiếm laser chém xuống một nửa thân thể. Thân hình của hắn nhưng là đột nhiên uốn éo, dưới chân bộ pháp khẽ động, thân thể trùng trùng điệp điệp ảo ảnh. Kiếm laser chém tại trên người của hắn, trực tiếp xuyên qua, giống như là không có cái gì đụng phải. Khương Dự trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Là chém chúng tàn ảnh sao? Trong lòng hơi trầm xuống, lưng tựa thế lực lớn người quả nhiên cùng người bình thường chênh lệch rất lớn. Ít nhất, như vậy vũ kỹ liền cực phiền toái. Khương Dự buông tha cho ý định kéo dài kiếm laser công kích khoảng cách đến chém giết nam tử ý tưởng. Nam tử rất cơ cảnh, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, chiến đấu phong phú. Hầu như mỗi một chút cũng còn hơn hắn. Vừa rồi, kiếm laser kéo dài mà nói, có càng lớn xác suất hay vẫn là gặp thất thủ. Nhưng lại bại lộ kiếm laser có thể kéo dài át chủ bài. Nam tử tại tránh né rồi Khương Dự công kích về sau. Mấy đạo ảo ảnh lòe lòe nhấp nháy, cuối cùng hội tụ tại một chỗ, tạo thành nam tử thân hình. Lần này, nam tử ánh mắt băng hàn đứng lên, Khương Dự đứng đấy lông tơ khôi phục, rút cuộc không cảm giác được nam tử sát ý, hắn đem sát ý ẩn nấp rồi. Khương Dự cảm thấy thời khắc nguy hiểm nhất sắp xảy ra, chợt nam tử nơi xa thân hình đột nhiên một cái biến mất, tại trọng lực chi tâm dưới áp chế, tốc độ của hắn như trước rất nhanh. Cách Khương Dự hơn 10 mét xa địa phương, đều có dịch cảnh 6 tầng thậm chí tầng 7. Nhưng mà, theo hắn tới gần Khương Dự, áp chế quá lớn, tốc độ đã ở trì hoãn chậm lại. Những thứ này, nam tử tự nhiên sẽ không muốn không đến. Tại Khương Dự lần thứ nhất đối với hắn sử dụng trọng lực chi tâm thời điểm, thân thể vi diệu biến hóa, cùng Khương Dự vị trí thay đổi quan hệ trong đó đã bị hắn đoán ra. Đây là một cái càng đến gần liền áp chế càng lợi hại đồ vật. Khương Dự đã cảm giác đã đến nam tử phương hướng, vội vàng kiếm laser quét ngang mà đi. Nhưng mà, đã chậm, nam tử tụ lực một chưởng đã hướng hắn đầu vai đánh tới. Linh khí trào lên, khí thế to lớn, tránh cũng không thể tránh. Khương Dự trong mắt lạnh ý mười phần, không có đi quản nam tử đánh tới một chưởng, mà là kiếm laser hướng nam tử ngực đâm thẳng tới, nhìn như lưỡng bại câu thương. Cái này đấu pháp Khương Dự thường dùng, kiếm đâm xuống, chưởng rơi xuống, nhưng đều bị riêng phần mình phòng ngự vũ khí làm cho ngăn trở. Nam tử là một cái ngọc bài, Khương Dự thì là hạt thuẫn. Hai người đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương đánh chính là cũng là cái chủ ý này. Chẳng qua là, tại ngăn lại một kích về sau, Khương Dự hạt thuẫn đã bị đánh tan, mà nam tử ngọc bài như trước hoàn hảo như lúc ban đầu. Khương Dự trong lòng thầm kêu không tốt, không thể cùng hắn chính diện đánh cho. Hơn nữa, nơi này là lão khất cái mộ địa, cũng không có thể trắng trợn phá hư. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự phóng ra cực bước, trọng lực chi tâm xuống, hướng xa xa chạy như điên. Sau lưng dậm kế tiếp rất khoảng cách dài dấu chân. Hừ, dịch phẩm vũ kỹ đã nghĩ trốn, không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Nam tử cười lạnh một tiếng, nói qua, dưới chân của hắn lần nữa ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, bay nhanh tới gần Khương Dự, tốc độ thật nhanh. Khương Dự sợ hãi thán phục, hắn vẫn là lần đầu tiên tại các loại thủ đoạn trên bị áp chế. Chủ yếu là, nam tử sau lưng thần bí thế lực quá mức không đơn giản. Hắn có được lấy hầu như đồng đẳng với cực hạn thế lực, đệ tử có chút đãi ngộ. Chiến lực rất mạnh, Khương Dự ở phía trước chạy nhanh, tại bôn tẩu đồng thời, cùng sau lưng nam tử giao chiến. Kiếm laser thỉnh thoảng công hướng nam tử, nhưng là do ở sát ý bại lộ Khương Dự công kích phương thức, lại để cho nam tử có thể nhẹ nhõm né qua, chẳng qua là tốc độ sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Không có cách nào khác chặn đường Khương Dự, đây là Khương Dự cố ý gây nên, hạt thuận từng mặt nghiền nát, vì Khương Dự đã ngăn được nam tử hung mãnh công kích. Khương Dự kịp thời bổ sung năng lượng, cũng chỉ có thể hàng nhái không đến 2/3, sau đó lại bị nam tử đánh nát. Trong lúc có một không đương, hạt thuẫn không thể bổ sung năng lượng hoàn tất, Khương Dự chỉ có thể dùng kiếm laser cùng hắn đối oanh. Hiểm mà lại hiểm địa ngăn lại công kích, nhưng bản thân cũng là bị tổn thương. Lúc này Khương Dự đã đứng ở trên mặt tuyết, không có chạy nữa, trong miệng không ngừng thở hổn hển, trên người có một chút vết máu. Nam tử tại Khương Dự phía trước, thần sắc lạnh ý mười phần, hắn đúng là vẫn còn đuổi theo Khương Dự. Trên người vũ kỹ trang bị rất tốt, dùng Khương Dự thực lực trước mắt, vẫn rất khó cùng loại thực lực này cấp độ người quần nhau. Trừ phi hắn đến dễ cảnh 3 tầng tả hữu, mới có thể tương đối nhẹ nhõm giải quyết hết người này. Đây chính là vì chính ngươi chọn mộ địa, nam tử lạnh lùng nói ra, sát ý lần nữa thấm khắp nơi tới đây, lại để cho Khương Dự không khỏi dùng mình một cái. Trước mắt cái này đầu con sâu cái kiến, còn có chút thủ đoạn, nhưng là không hơn cùng thợ săn chiến đấu, chỉ có so với thợ săn càng mạnh hơn nữa mới có thể thắng. Nhưng mà, con mồi nếu so với thợ săn mạnh mẽ, đó là không có khả năng. Không đúng, đúng cảm thấy nơi đây sơn thủy tốt, thích hợp làm người đầu thai chi địa. Khương Dự nhuộm vết máu khóe miệng đột nhiên khẽ cong nói ra. Hắn nâng người lên đến, lần này, ánh mắt lại là thấp xem lấy nam tử, có một tia khinh thường chi ý. Nguyên bản Khương Dự tài đầy 17 tuổi, thân thể không có nảy nở, so với nam tử muốn thấp, nhưng lúc này lại dường như tại dưới cao nhìn xuống. Lần này, nam tử thật sự nổi giận, sắc ý rút cuộc ức chế không nổi. Bởi vì hắn từ Khương Dự trong ánh mắt đọc được rồi một thứ gì đó. Mà những vật này luôn luôn là bọn hắn đối ngoại người biểu hiện. Như đối đãi đồ bỏ đi ánh mắt. Ngươi muốn chết. Nam tử mãnh liệt bắn ra. Một trường ẩn chứa bản thân thân cận ba thành linh lực. Uy lực hoảng sợ. Hướng Khương Dự chợt vỗ mà đến. Một trường này. Nặng hẳn phải chết nhưng mà. Tức giận đến đã tập trung vào Khương Dự. Hết chương.